nếu đã lựa chọn thì phải đi tiếp, chỉ cần không quay đầu lại là đúng. Đối với những đồng bạn mất đi kia cùng với chúng ta, có thể giống như anh hùng chết đi trong chiến đấu, đủ sao so với cái chết giống như heo chó còn thống khoái hơn rất nhiều. Ngài đã từng nói, đau khổ là thăng hoa bất khuất của chúng ta. Ốc Dư nhìn Tiêu Hoàng với ánh mắt mong chờ, nhẹ giọng nói, trên gương mặt đầy vết thương lộ ra vẻ tươi cười mờ nhạt. Nhìn thấy biểu tình của Ốc Dư này, Tiêu Hoàng đặt một tay trên vai Ốc Dư, trên mặt cũng như nhau thoáng lộ vẻ tươi cười mờ nhạt. Tuy nhiên, bên trong vẻ tươi cười này lại có chứa vô tận thê lương và hy vọng. Chúng ta sẽ thành công, phải không? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, Ốc Dư không có nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật gật đầu. Cứ như vậy, đội quân tù nhân một đường tiến lên, ở Hồng Tâm Châu gần như đã không có địch nhân nào khác chặn đường. Tuy nhiên Tiêu Hoàng rất rõ ràng, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ an toàn về đến nhà. Đảo mắt, thời gian tới đêm khuya, một đường bôn ba Tiêu Hoàng đã từng chút, tiến vào tới một rừng đá, cách phía trước không xa, lại là một di tích Lạc Đan Luân, chính vì bỏ hoang niên đại đã lâu, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ngày xưa. Đi vòng qua phế tích này, Tiêu Hoàng quay ánh mắt mệt mỏi nhìn lại đội quân tù nhân phía sau. Đa số đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt, nhìn những tảng đá to lớn cao ngất giống như cột đá ở bốn phía. Coi như là khu vực an toàn có nhiều công sự che chắn, ít cơ hội bị bại lộ, Tiêu Hoàng quan sát một hồi lâu, cuối cùng mới hạ lệnh cho đội quân tù nhân phía sau. Ngừng lại đây, nghỉ ngơi tại chỗ và hồi phục. Phù phù, phù phù, phù phù, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng nói ra mệnh lệnh hơn 20 tù nhân liền trực tiếp ngã xuống. Mặt đất, thế lực của họ thật sự đã hoàn toàn cạn kiệt, một đường đi tới đây chính là dựa vào ý chí kiên cường. Các thành viên đội quân tù nhân khác thì dựa vào vách đá ngồi xuống. Sau khi thở dốc mấy hơi, cởi quần áo ướt sũng vắt khô, tuy rằng nơi này nhiệt độ không khí như trước ở trên 20 độ, nhưng bọn họ lại cảm thấy dường như hơi lạnh, trái lại Tiêu Hoàng thì không có ngừng lại, mà đi vào giữa đám tù nhân, cùng với các dược sư khác trị liệu thương thế cho các thành viên tù nhân. Nhất là thương binh, dưới tình huống như vậy, ngàn vạn lần không thể để miệng vết thương của họ phát sinh nhiễm trùng lây lan, hoặc là mất máu quá nhiều sẽ hôn mê. Đồng dạng, giờ khắc này Tiêu Hoàng cũng xuất ra toàn bộ 100 viên văn đan bổ huyết và 100 viên văn đan khác cho các thương binh ăn vào. Sau đó cho nhóm lên từng đống lửa trại sưởi ấm, đồng thời lấy ra nồi đầu trâu dính đầy máu đun nóng. Không hề nghi ngờ, sau khi trải qua chiến đấu thảm thiết như vậy, ánh lửa cùng với mùi thức ăn, lúc này lại mang đến cho đội quân tù nhân lớp lớp vết thương. Một tia an ủi bé nhỏ không đáng kể mà vô cùng quý báu. Sùng Cao Châu, nơi này nếu nói là một cái châu, còn không bằng nói là một căn cứ quân sự rộng lớn. Nhất là ở Bắc Bộ gần như không có ý nghĩa chân chính là thành thị, mà là căn cứ quân sự chi chít như sao trên trời. Cùng với cứ điểm phòng ngự lớn có nhỏ có, ở Nam Bộ, tuy rằng hệ thống phòng ngự hơi yếu một ít, nhưng thật sự cũng không thể nói là tình trạng yếu kém gì. Ít nhất cũng biến thái hơn rất nhiều so với Hồng Tâm Châu. Gần như nơi nơi đều là quân đội trú đóng, nơi nơi có thể nhìn thấy quân đội cao tương chân nghĩa quốc đang không ngừng điều động binh sĩ. Bắc Ninh Thị của Sùng Cao Châu, ở xéo về khu vực phía Nam Sùng Cao Châu, nơi này nhìn không thấy cảnh phồn hoa gì. Phía trên đường phố ngoài binh sĩ không thấy bóng dáng một người dân nào. Các tòa lầu đều dùng hợp kim phòng hộ xây thành, nghiễm nhiên là một căn cứ quân sự siêu cấp, mà Bắc Ninh Thị cũng là bộ chỉ huy quân sự trung tâm của Sùng Cao Châu. Hoắc Nhiên cấp bậc ngự hồn là quan tổng chỉ huy chiến khu cao tương chân nghĩa quốc. Đang ở lại bên trong tòa thành thị này, giờ phút này Hoắc Nhiên đang ở trong văn phòng của mình, trong văn phòng không có vật gì xa hoa, mỗi một vật dụng đều có công dụng của nó, bàn kim loại màu xám bạc, ghế kim loại, cùng với hết thảy các dụng cụ khác. Coi như bày biện ngăn nắp, mà Hoắc Nhiên cả người thoạt nhìn chỉ chừng hơn 40 tuổi. Nhưng trên thực tế, đã có hơn 200 tuổi. Tuy nhiên, bởi vì đạt tới cấp bậc ngự hồn, số tuổi như vậy hoàn toàn không có phản ứng trên thân thể hắn. Trong làn da trắng nõn thấu phát ra vẻ hồng nhuận, trên mặt không có một nếp nhăn, tóc rậm dài cột thành đuôi ngựa, phía trên mũi ưng đeo một bộ kính mát nho nhỏ, phía trên khóe miệng râu đã được cạo sạch sẽ, một thân mặc quân trang hồng y chủ soái, đồ sộ mà ngạo khí. Hiện giờ Hoắc Nhiên đang ngồi trước bàn giấy. Phía trên màn hình ở trước mặt hắn là hình ảnh cao chiết cơ bình thản. Tình huống cụ thể, chính là ta nói vừa rồi, tên gọi là Tiểu Cáp Thụy Sâm cùng với bộ hạ của hắn đã bị Hồng Tâm Châu đánh cho tàn phế. Điều ngươi cần làm, chính là cho bọn chúng một cái chết thống khoái cuối cùng. Nói vậy, một chút sự tình như vậy, đối với Hoắc Nhiên chú soái hẳn là không có nửa điểm khó khăn gì chứ. Cao chiết cơ như trước vẻ mặt bình thản, nói từng chữ một với Hoắc Nhiên, đã biết, Hoắc Nhiên không có mảy may biểu tình, tùy ý lên tiếng đáp, tốt lắm. Như vậy chuyện này cứ giao cho ngươi toàn quyền, nhớ kỹ, đây là tiêu diệt một tia hy vọng cuối cùng của chủng tộc Lạc Đan Luân. Cao chiết cơ toát ra vẻ tươi cười mờ nhạt nói, sau đó liền cắt liên lạc, không có quá nhiều lời vô nghĩa với Hoắc Nhiên, một Dịch Phong Mạch và một Hoắc Nhiên, có thể nói là hai đại vương bài rất đắc lực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bởi vậy, Cao chiết cơ không cần dặn dò quá nhiều, chỉ cần nói cho bọn họ, mục đích của chính mình là được. Theo liên lạc gián đoạn, Cao chiết cơ cũng gửi đi toàn bộ tin tức, cùng với hướng đi của tàn quân đội quân tù nhân cho Hoắc Nhiên. Nhìn thấy tư liệu Cao Chiết Cơ gửi tới, Hoắc Nhiên biểu tình như trước không có biến hóa gì lớn, làm cho người ta có cảm giác hẳn giống như một tảng đá lạnh như băng. Thông qua màn hình, nhìn đội quân tù nhân chém giết thảm thiết, cùng với hàn băng vạn năm màu máu của Tiêu Hoàng kia, Hoắc Nhiên không kìm được nheo mắt suy nghĩ, trong lòng đã đại khái có hiểu biết, không thể phủ nhận, nếu nhân số bằng nhau, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không có bất kỳ một chi quân đội nào có thể chống lại. Nhưng đây là chiến đấu, không phải sân thi đấu thể thao, là không có công bình gì đáng nói, sức chiến đấu không tệ, nhưng cũng thật sự quá ngu xuẩn. Hoắc Nhiên thì thào tự nói, bởi vì hắn nhìn thấy sau trận chiến, đội quân tù nhân cũng không có vứt bỏ những thương binh không có thuốc nào cứu được. Thậm chí ngay cả thi thể của thành viên đội quân tù nhân đều nhất loạt mang theo. Dựa ý niệm chiến đấu của Hoắc Nhiên, đội quân tù nhân chỉ còn lại có hơn 300 con thiết cước mã. Nếu vứt bỏ thương binh và thi thể, bọn họ hoàn toàn có thể trang bị nhẹ nhàng, tiếp tục bảo trì tính cơ động cao, nhưng trước mắt thì sao? Lại chẳng khác gì bộ dáng một quân đoàn lưu vong. Tuy nhiên, Hoắc Nhiên cũng không có quá nhiều biểu hiện với chuyện này. Lập tức bỏ qua hình ảnh đội quân tù nhân chiến đấu. Phía dưới lại là bản đồ cục bộ của Ma Duệ Tinh. Trong đó một cái vòng đỏ thật lớn, đại biểu cho khu vực trước mắt đội quân tù nhân có thể dừng lại. Nếu dựa theo tốc độ trước mắt, phòng trừng đội quân tù nhân nếu muốn đi vào Sùng Cao Châu, dự tính còn cần thời gian một ngày một đêm. Tiện tay từ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa hít vào một hơi thật sâu, hơi tạm dừng một chút, Hoắc Nhiên mới thông qua ma văn thông tin ra lệnh, sư đoàn Ma Hoàng, sư đoàn Hắc Cáp Tử, nghỉ ngơi và hồi phục xong tạm thời đình chỉ tiến quân Thiên Tế Tinh. Ở tại chỗ đợi lệnh, bất cứ lúc nào nghe theo ta điều động, mà sư đoàn Ma Hoàng và sư đoàn Hắc Cáp Tử, cộng tất cả nhân số 12.000 người, có thể nói là hai sư đoàn chủ lực của Sùng Cao Châu. Sức chiến đấu của hai sư đoàn này, thậm chí còn cao hơn một ít so với sư đoàn Thiên Kình. 12.000 người này so với 4 sư đoàn của Hồng Tâm Châu, gần như chỉ có hơn chứ không kém, mà trọng yếu hơn là lần này, Hoắc Nhiên tính toán tự mình xuất lĩnh bọn họ, đi cho Tiêu Hoàng một kích cuối cùng, hoàn toàn triệt để chặt đứt hy vọng cuối cùng của người Lạc Đan Luân. Đối với người Lạc Đan Luân bất kể là Hoắc Nhiên hay là tất cả người Cao Tương cũng không có nửa điểm đồng tình, điều bọn họ phải làm chính là xóa bỏ người Lạc Đan Luân trên thế giới này. Đương nhiên, đây cũng là ý của toàn bộ Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Thời gian đi vào sáng sớm, bầu trời đã dần dần bắt đầu sáng trong. Một chút ánh mặt trời chiếu vào phía trên vùng loạn thạch ở Hồng Tâm Châu, chiếu rọi thành từng cái bóng dài thẳng tắp, ánh dương quang ấm áp cũng từng chút xua tan sương mù ban đêm ẩm ướt. Mặt đất lại tràn ngập sinh cơ, theo ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt thê lương của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng ngã người dựa trên vách đá, chậm rãi mở hai mắt, gần như chỉ trong một đêm, cả người Tiêu Hoàng dường như già đi vài tuổi, trên mặt đầy vẻ tiêu tụy, trải qua một đêm nghỉ ngơi, thế lực của Tiêu Hoàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút khôi phục. Chỉ là ở chỗ ngực miệng vết thương khép lại, còn hơi đau, tuy nhiên, đã không có gì đáng ngại, các thành viên đội quân tù nhân khác, cũng đều thức tỉnh, sau đó tự mình sửa sang lại trang bị bản thân, trừ vài cái chiến văn do Tiêu Hoàng chế tạo cho bọn họ. Còn có 7-8 cái chiến văn thu lượm từ trên chiến trường coi như không tệ. Tuy nhiên, cũng chỉ là ngự sư cấp 1 cấp 2, hoàn toàn không thể so với chiến văn của Tiêu Hoàng chế tạo. Tuy nhiên, cho dù tính năng bình thường dù sao cũng tốt hơn so với bàn tay không. Còn có một bộ phận thành viên đội quân tù nhân bị thương không nặng. Cùng với Tiết Nam, Hứa Kinh Uy, mấy người đại ngự sư đã đều đứng dậy, bắt đầu lại lần nữa giấy lên lửa trại, sau đó đun nước suối, đồng thời hâm nóng thức ăn, về phần Tiêu Hoàng cũng đã chậm rãi đứng lên, đồng thời từ bên trong chiến bào rách tung tóe, một lần nữa lấy ra tầm ban đồ, ngay cả chính Tiêu Hoàng hắn cũng không nhớ rốt cuộc mình đã lặp đi lặp lại động tác này bao nhiêu. Lần, mở rộng tấm bản đồ đầy vết máu, Tiêu Hoàng nhìn ngay vị trí Sùng Cao Châu, theo trên bản đồ, chỗ phương vị đám Tiêu Hoàng này cách Thiên Tể Tinh không tới 15 ly. Nhưng ngoài thực tế rốt cuộc cách xa bao nhiêu không cần nói cũng biết. Chỉ 15 ly đó, một cái khoảng cách khiến người ta tuyệt vọng, toàn bộ Sùng Cao Châu có hình tam giác, hướng chính bắc gần như toàn bộ giáp giới với Thiên Tế Tinh. Mặt phía đông cũng không phải là lục địa, mà là vùng đất nối với biển cả khổng lồ, diện tích tương đương với hai Sùng Cao Châu hợp lại, tên là Lý Tư Giai Nội Hải, chương 866, kế không thành, mà Lý Tư Giai Nội Hải cũng không phải là một hải ương bình thường. Hoặc là nói cùng với hải dương, còn không bằng nói là một địa phương tụ tập linh thú thủy hệ khổng lồ. Khắp bên trong hải dương, linh thú thủy sinh vô số kể, vô cùng hung mãnh, trong biển gió lốc mãnh liệt lại như cơm bữa. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc từng nhiều lần có ý đồ tiến hành khai phá nơi này, nhưng cuối cùng đều là với thất bại mà chấm dứt. Dù sao Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không có quân hạm cường đại trên biển, không quân cũng rất yếu, bởi vì tấn công Thiên Tế Tinh sử dụng ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng cũng không có tác dụng gì lớn. Nói đúng ra, nơi đó là địa phương số lượng ma duệ tinh không nhiều lắm, không có bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khai phá. Đồng dạng nơi đó cùng vô cùng hung hiểm, xét đến cùng, nhân loại vẫn là sinh vật sinh sống trên lục địa, ở hải dương nơi đó chính là sân nhà của linh thú thủy hệ. Linh thú lặn xuống đáy biển sâu, gần như Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không có mảy may biện pháp gì. Đối với Thiên Tế Tinh hiện tại, nơi đó đồng dạng cũng là một vùng cấm địa, giống như một tấm chắn bao la bát ngát, mà Tiêu Hoàng đối Lý Tư Giai nội hải cũng không có ý tưởng gì quá lớn. Ở Tiêu Hoàng xem ra, xuyên qua nơi đó trình độ khó khăn cũng là cửu tử nhất sinh. Không thua gì xuyên qua Sùng Cao Châu, hiện tại Tiêu Hoàng muốn tìm kiếm trên bản đồ, chính là khu vực Sùng Cao Châu đón chặn tương đối bạc nhược. Để quy hoạch lộ tuyến bước tiếp theo, cho dù tiền đồ xa vời, đi tới cũng là lựa chọn duy nhất của đội quân tù nhân. Nếu không chỉ có ngồi chờ chết. Lão đại, đây, đúng lúc này, Thiết Nam bỗng nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, đưa cho Tiêu Hoàng một chén nước bốc hơi nóng hổi, tiếp nhận chén nước nóng, Tiêu Hoàng không kìm được uống một ngụm to, một dòng nước ấm theo thực quản chảy xuống dạ dày, làm cho thân thể lạnh như băng của Tiêu Hoàng một lần nữa cảm nhận được một luồng hơi ấm áp. Ái cha, uống cạn chén nước cầm trong tay, Tiêu Hoàng không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ, lúc này hắn có một loại cảm giác như tái thế làm người. Có thể dưới tình huống như vậy, bình yên uống cạn một ly nước nóng ấm, thật sự cùng xem như một loại xa xỉ. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng ăn qua loa một vài thứ, rồi lại lần nữa bắt đầu tuần tra trong đám thương binh. Xử lý thương thế trên người thương binh, cứ như vậy thời gian đi tới chính ngọ, đám người Tiêu Hoàng mới chuẩn bị, sau đó mang theo thương binh, tiến lên theo hướng phương Bắc, ở bên trong địa giới Hồng Tâm Châu, không còn phát hiện có truy kích hoặc binh sĩ chặn lại. Tình cảnh như vậy nhìn như có lợi một ít cho đội quân tù nhân. Nhưng có bài học trước đó, mỗi người đều biết rằng con đường phía trước tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy. Hiện tại ngay cả chính Tiêu Hoàng cũng không biết tâm tình của mình lúc này rốt cuộc là cái dạng gì. Biết rõ con đường phía trước càng ngày càng khó đi, mà vẫn phải tiếp tục đi tới, điều này quả thật có chút bi tráng. Trên thực tế, đây cũng là hy vọng duy nhất Tiêu Hoàng có thể quật khởi hay không. Nếu không ở lại khu gia tác, nơi đó vĩnh viễn không có phát triển gì quá lớn, nhân số cũng chỉ có bấy nhiêu, vật tư, tiếp tế tiếp viện cũng là bần cùng. Tiêu Hoàng đã suy tính cẩn thận, nếu hắn và đội quân tù nhân ở khu gia tác, thực rất có thể phải sống hết quãng đời còn lại trong tầm thường vô vị. Hoàn toàn bị lịch sử quên lãng, những cừu hận khắc khổ khắc sâu trong lòng kia, cùng với không cam lòng và tiếc nuối trong lòng cũng sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm. Đó không phải là điều Tiêu Hoàng muốn, càng không phải là đội quân tù nhân muốn, mà bọn họ nhất định phải về nhà, cho dù là chết, cũng muốn chết trên đường về nhà, chết trận, mà không phải là cái chết tầm thường vô vị, hay bị thời gian làm hao mòn mà chết. Hiện giờ điều này đã trở thành niềm tin của mỗi người. Ước chừng trải qua hai ngày hai đêm thong thả tiến lên. Tiêu Hoàng dẫn dắt đội quân tù nhân rốt cục đi tới khu vực biên cảnh của Hồng Tâm Châu. So với việc Hồng Tâm Châu đã buông bỏ tất cả không chặn lại, vừa đi tới ranh giới Hồng Tâm Châu, Tiêu Hoàng đã có thể nhìn thấy rành rành, chỗ giao giới giữa hai châu, chính là một ngọn núi lớn cao ngất lấp trong mây, độ cao so với mặt nước biển ít nhất cũng có hơn 3.000 thước. Trên đỉnh núi có tuyết đọng thật dày, xuyên qua tầng mây mờ nhạt, giống như một tấm chắn thiên nhiên, vắt ngang ở trước mặt đám người Tiêu Hoàng, nó chính là ngọn núi Áo Lôi Tư Sơn nổi tiếng của Ma Duệ Tinh. Ở một bên Áo Lôi Tư Sơn, là một cái hẻm núi rộng chừng 500 thước dài chừng 2 cây số. Là một trong thông đạo số lượng không nhiều lắm nối liền Sùng Cao Châu và Hồng Tâm Châu. Đồng dạng ở hẻm núi thật lớn này đúng là một căn cứ quân sự. Có thể nói, một căn cứ quân sự như vậy có muốn né tránh cũng không thể tránh được. Đối với Tiêu Hoàng thời điểm này đối với chiến đấu thảm thiết mà nói, đã bắt đầu có chút chán ghét, hẳn thật sự không muốn tiếp tục đánh nhau, nhưng cũng không thế nào né tránh, trừ chiến đấu ra, Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân gần như không còn cách nào khác. Tất cả đội quân tù nhân, chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Hoàng bỗng nhiên bật thốt ra mệnh lệnh như thế, đồng thời giơ cao cánh tay lên, ngay sau đó, lại nhìn đội quân tù nhân chật vật không chịu nổi ở phía sau. Một lần nữa khởi động chiến văn của bản thân, trên mặt cái gì bi thương, cái gì bất lực, đã hoàn toàn mờ nhạt đi, lại biến thành vẻ kiên nghị chết chóc. Chiến đấu, không phải là thời điểm để thương thân trách phận hay trách trời oán đất. Ngay sau đó, đám người Tiêu Hoàng không có tạm dừng, bắt đầu từng chút lợi dụng rừng cây thưa thớt. Đi tới hướng căn cứ quân sự kia, dựa theo đánh dấu trên bản đồ, căn cứ quân sự này thuộc về Sùng Cao Châu, tên là căn cứ quân sự Y Hải, đang không ngừng tới gần căn cứ quân sự Y Hải, đồng thời Tiêu Hoàng cũng không ngừng quan sát nhất cử nhất động ở bên trong màn lưới hợp kim phòng. Hộ, nhưng mà, làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy bất ngờ chính là, bên trong cả khu căn cứ quân sự lại không có một bóng người. Ngay cả binh sĩ cao tương canh gác cũng không nhìn thấy. Lần dò đến cách căn cứ quân sự không đến 500 thước. Thông qua ma văn kính mắt có công năng nhìn xa. Tiêu Hoàng gần như có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đúng như trước đó quan sát, không có một bóng người, hơn nữa cũng không có cảm giác cũ nát, làm cho người ta có cảm giác chính là rút lui phi thường có trật tự. Là kế không thành, còn có mai phục gì khác không? Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói thầm một câu, lần này Tiêu Hoàng thật sự có chút không nắm được chủ ý chính xác. Tận khả năng thanh trừ sạch sẽ toàn bộ tạp niệm trong đầu. Tiêu Hoàng mới nhẹ nâng tay lên, trong nháy mắt ở trong tay Tiêu Hoàng hình thành một con ưng đầu bạc. Tiếp theo Tiêu Hoàng thả con ưng đầu bạc cho bay vào trên bầu trời căn cứ quân sự. Từ tầng trời thấp quan sát xuống, Tiêu Hoàng có thể càng nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động trong căn cứ quân sự. Tất cả doanh trại đã trống rỗng, không có một tên binh sĩ nào, ngoài ra, ma văn xa, vũ khí trọng hình, cũng toàn bộ bị rời đi hết sạch, Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ước chừng kiểm tra mười mấy lần, xác định không có một bóng người, lại xác định không có bất kỳ chất nổ hay vật phẩm nguy hại gì. Tiêu Hoàng kìm lòng không được bật thốt ra như thế, một màn như vậy tạo cho Tiêu Hoàng có cảm giác rõ ràng nhất. Đó là cố ý thả lỏng cho đám người Tiêu Hoàng tiến vào sâu bên trong Sùng Cao Châu. Có cảm giác như vậy làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy thật không tốt. Thậm chí có thể nói là phi thường bất ổn, nhưng dường như cũng không có cách nào khác. Nếu không tiến vào, như vậy Tiêu Hoàng chỉ có hai lựa chọn, một là vượt qua ngọn núi cao hơn mấy ngàn thước kia. Đối với đại ngự sư có được Dực Văn còn may mà nói. Nhưng đối với ngự sư chỉ có Lưu Văn thì có vẻ phi thường khó khăn. Huống chi, nơi này còn có thiết cước mã chở vật tư, cùng với gần 200 thương binh. Còn có một lựa chọn thứ hai, chính là theo chỗ khác tiến vào Sùng Cao Châu, nhưng nếu làm như vậy hậu quả chính là phải vượt qua các căn cứ quân sự khác của Hồng Tâm Châu. Đồng thời lộ trình phải đi vòng hơn một ngày một đêm. Phải trả cái giá như vậy, thật sự có chút quá lớn. Hứa Kính Uy, Mặt Thẹo, đi theo ta, những người khác không cần loạn động. Tiêu Hoàng quay đầu lại, dặn dò cẩn thận, sau đó dẫn theo Hứa Kính Uy và Mặt Thẹo, khởi động ma dược, trực tiếp bay vào bên trong căn cứ quân sự. Theo Tiêu Hoàng ba người bay vào, căn cứ quân sự không lớn, như trước không hề có động tĩnh, yên tĩnh thật đáng sợ. Cẩn thận xem xét vài căn phòng, bên trong như trước là trống không, dường như tất cả chỉ còn lại một cái xác trông giống. Chính là, khi Tiêu Hoàng đi vào tận mút phía bắc căn cứ quân sự, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, trên mạng lưới hợp kim phòng hộ thật lớn dựng một tấm bảng gỗ. Mặt trên dùng chữ đỏ viết rõ ràng, lối vào phần mộ, hoan nghênh đi chịu chết. Nhìn thấy một cái bảng hiệu như vậy, Tiêu Hoàng lập tức hiểu được hết thảy, đây là quan chỉ huy cao nhất của Sùng Cao Châu. Không muốn binh sĩ ở chỗ này gặp phải tổn thất không cần thiết. Tính toán thả lỏng cho đám người Tiêu Hoàng vào sâu trong Sùng Cao Châu. Sau đó trực tiếp đánh chết, vẫn là câu nói kia. Cảm giác như vậy làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy thật không tốt. Nhưng ngoài ra, Tiêu Hoàng còn có con đường thứ hai để lựa chọn hay sao? Nhìn tấm ván gỗ trước mặt, ước chừng trôi qua một hồi lâu, Tiêu Hoàng mới chậm rãi vươn tay nắm lấy tấm ván gỗ tiện tay ném qua một bên. Sau đó thông qua ma văn hỗ tương di chuyển ra lệnh. Toàn thể thành viên đội quân tù nhân tiến vào căn cứ quân sự đi. Tiếp tục đi tới trước, chỉ qua 5 phút, tất cả thành viên đội quân tù nhân tính cả thiết cước mã liền chậm rãi xuất hiện ở phía sau Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không có nói gì nhiều, chỉ nhấc cánh tay lên, lập tức mấy đạo băng nhận trực từ tay Tiêu Hoàng bắn thẳng tới màn lưới hợp kim phòng hộ ở trước mặt. Cắt xé nát tan, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền nhíu mày, ánh mắt kiên nghị, bước qua màn lưới hợp kim phòng hộ, chính thức tiến vào bên trong địa vực Sùng Cao Châu. Đồng dạng, trải qua một đường chém giết, đám người Tiêu Hoàng đã từ vùng ôn đới của Ma Duệ Tinh đánh giết tới vùng nhiệt đới, lại từ vùng nhiệt đới đánh giết tới vùng ôn đới của Bắc Bán Cầu. Mà giờ phút này, Bắc Bán Cầu đã tiến vào tiết trời cuối mùa hạ, trước mắt ngọn núi kéo dài không dứt, tuy rằng như trước làm cho người ta có một loại cảm giác sinh cơ dạt dào. Nhưng ở phía sau sinh cơ này, trong bầu không khí bỗng dưng lại thêm một mùi vị tiêu điều. Trong dãy núi, khi thì có thể nghe tiếng chim hót êm tai kèm theo luồng gió có chút hơi lạnh thôi qua trạc cây. Tuy nhiên hết thảy thứ này, Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân đã không rảnh rỗi mà thưởng thức. Hả? Gần như ngay khoảnh khắc toàn bộ đội quân tù nhân xuyên qua màn lưới hợp kim phòng hộ, Tiêu Hoàng không kìm được bật thốt ra như thế, chỉ nhìn thấy hẻm núi phía sau lưng, trực tiếp bị một màng năng lượng màu xanh to lớn bao phủ, hoàn toàn ngăn chặn đường lui của đám người Tiêu Hoàng. Một màn như vậy rốt cuộc chứng tỏ điều gì, đã không cần nói cũng biết, chỉ có điều Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân cũng không có ánh mắt sợ hãi gì, thậm chí Tiêu Hoàng cùng với các thành viên đội quân tù nhân khác còn toát ra vẻ cười lạnh mờ nhạt. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc bọn họ vượt qua màn lưới sắt kia thì chưa từng nghĩ tới phải quay lại đường cũ. Chương 867, ta tin. Ở thành phố Bắc Ninh, Hoắc Nhiên đang gác hai chân lên bàn, dựa lưng vào ghế, bộ dạng lười biếng, chỉ là sắc mặt thản nhiên không đổi như cục đá, không thể tìm tòi được tin tức gì từ trên mặt hắn. Ở màn hình trước mặt là hình ảnh đám người Tiêu Hoàng xuyên qua căn cứ quân sự, tránh đi đất bằng, tiến vào rừng núi. Thực ra, màng năng lượng phía trước là do Hoắc Nhiên bố trí, tất cả đều là Hoắc Nhiên bố trí, bao gồm rút quân. Về phần vì sao, Tiêu Hoàng đoán đúng, đó là giảm bớt tổn thất không cần thiết, dù sao đây là Sùng Cao Châu, sát bên Thiên Tế Tinh, mà Thiên Tế Tinh dù cho đến bước đường cùng, nhưng ít nhất hiện giờ vẫn không phải bùn nhão, làm tiền tuyển, quân đội có thể đứng ở Sùng Cao Châu đều là tinh anh số 1 số 2. Sẽ không giống như Tự Cường Châu, có thể lãng phí mấy trăm ngàn người, nếu như Sùng Cao Châu tổn thất mấy trăm ngàn người, có lẽ ưu thế mà Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khổ cực xây dựng mấy năm qua, sẽ quay lại điểm bắt đầu. Cho nên, lúc này Hoắc Nhiên làm rất tỉnh táo. Bản thân Hoắc Nhiên đã thăm dò chi tiết đội quân tù nhân, sức chiến đấu nằm ở cấp bậc nào, đều nắm rõ ràng, còn bây giờ, Hoắc Nhiên chỉ cần đánh một cái vừa đủ sức, đập chết đội quân tù nhân. Hạ lệnh, sư đoàn Mã Hoàng, sư đoàn Hắc Cáp Tử lập tức hành động, tiến tới gần tên tiểu cáp Thụy Sâm kia, địa điểm dự tính tấn công là bên trong khu vực phế tích số 10. Những quân đoàn khác, tránh ra, Hoắc Nhiên nói với trợ thủ, liền đứng dậy, cởi quân phục chủ soái,

còn Bạch Khắc, dù mở ra mạc phòng hộ, nhưng phần sau eo đã bị nổ mất một khối lớn, không cam lòng nhìn xung quanh, liền ầm ầm ngã xuống. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Hoàng trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng, cách tấn công này không nằm trong bố trí của Tiêu Hoàng. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, càng làm Tiêu Hoàng bất ngờ, ngay khi Tiêu Hoàng đang kinh ngạc, hai người Hứa Kính Uy cùng Ốc Sư nhảy tới cạnh Tiêu Hoàng. Một trái một phải kẹp lấy tay Tiêu Hoàng, đồng thời, đội quân tù nhân sau lưng Tiêu Hoàng cùng đồng loạt xông tới phía trước. Này, các ngươi đang làm gì? Tiêu Hoàng không khỏi kinh ngạc hô lên, lúc này, đội quân tù nhân giống như không còn bị Tiêu Hoàng khống chế. Thật có lỗi, lão đại, mấy ngày trước chúng ta đã âm thầm thương lượng trước, chỉ là lén gạt ngài, đây là chuyện hết cách, chúng ta biết ngài sẽ không đồng ý. Ốc Sư nhíu mày, lạnh nhạt nói cho Tiêu Hoàng, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ, hiện giờ tất cả quân tù nhân nghe lệnh, chấp hành kế hoạch tường sắt cấp B, bảo hộ lão đại và Phất Lạc rút lui. Ốc Sư lớn tiếng ra lệnh, cái gọi là kế hoạch tường sắt, chính là đội quân tù nhân dùng phương thức hy sinh chính mình, đổi lấy phá vây kẻ địch cho Tiêu Hoàng. Ốc Sư phát ra mệnh lệnh, Thiết Nam, Mặt Thẹo cùng với tất cả đội quân tù nhân, bao gồm những người bị thương còn có thể đứng dậy, đã xông tới đằng trước mặt Tiêu Hoàng. Này, các ngươi đang làm gì? Ta là lão đại, các ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Thả ta ra! Tiêu Hoàng nhìn cảnh này, mắt trừng lớn, rít gào, không còn một chút trầm tĩnh bình thường, còn không ngừng giãy giụa. Lúc này, Tiêu Hoàng thật sự nóng nảy, hắn tuyệt đối không ngờ đội quân tù nhân lại che giấu hắn. Thương lượng ra cách làm không có, nghĩa khí, như vậy, nhưng bị Ốc Sư và Hứa Kính Uy, hai đại ngự sư khống chế. Tiêu Hoàng trở tay không kịp, thật sự khó mà giãy ra được. Phải, kháng lệnh, nếu lão đại có thể sống được, hy vọng đừng trách chúng ta. Chúng ta là bộ hạ trung thành nhất của ngài. Ốc Sư sắc mặt thê lương, đáp lời Tiêu Hoàng, còn dẹt qua một tia cười nhàn nhạt. Đồng thời, đội quân tù nhân ở phía trước Tiêu Hoàng đã thay đổi tác phong bình thường. Hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chỉ toàn lực tấn công, lao thẳng tới trước, nếu thân thể bị xuyên thủng, sẽ không chút do dự xông vào bên trong trận địa quân địch. Tự bảo, vào lúc này, đội quân tù nhân dùng sinh mệnh mở đường cho Tiêu Hoàng. Nhìn những quân tù nhân sớm chiều sống chung liên tục dùng khoảng khắc cuối cùng của sinh mệnh xông vào trong trận địa quân địch, dùng hết ngự lực cuối cùng kích nổ ma văn liên lạc, Tiêu Hoàng không ngừng giãy giụa, bỗng cứng đờ, mắt đỏ lên, dừng lại, ta ra lệnh cho các ngươi không được làm thứ chuyện ngu xuẩn này. Tiêu Hoàng phát ra tiếng gào xé lòng. Chương 870, Phất Lạc thức tỉnh. Trổi từ Hoắc Nhiên ở phía cuối hai sư đoàn nhìn cảnh tượng này, khóe miệng không khỏi do rút mấy cái, hắn có phần không ngờ quân đội này lại dùng chiến thuật như thế, ở trong Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đây là điều không thể tưởng tượng. Chẳng qua Hoắc Nhiên cũng không chấn động nhiều lắm, chỉ từ từ đứng lên, mở túi ma văn, khởi động toàn bộ ma văn chủ chiến, sau đó nhẹ nhàng đi tới trước một bước nhỏ, giãy giụa mà thôi. Hoắc Nhiên khẽ thì thầm, hít mắt, sau đó thân mình xuyên thẳng tới trước, tốc độ cực nhanh khiến người ta có ảo giác như biến mất trong nháy mắt. Ngay lập tức, thân hình Hoắc Nhiên trực tiếp xuất hiện cách Tiêu Hoàng không tới trăm mét. Trên hai tay bùng lên ngọn lửa màu đen hừng hực, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn giống như ác quỷ trong thế giới bóng đêm, trực tiếp tập trung vào Tiêu Hoàng, sắc mặt không chút cảm tình gì. Thấy thế, Ốc Vương cùng Hứa Kính Uy nhìn nhau, thả tay Tiêu Hoàng ra, trực tiếp lao tới đứng che trước người Tiêu Hoàng. Lúc này, họ quyết định dùng sinh mệnh bảo vệ an nguy của Tiêu Hoàng, chỉ là Hoắc Nhiên lại không có chút hứng thú với tính mạng của Hứa Kính Uy và Ốc Sư. Ngay khi Hứa Kính Uy và Ốc Sư xông lên, trên hai tay hình thành hai đầu rồng đen thui, rít gào dữ tợn, há mồm bổ nhào về phía Hứa Kính Uy và Ốc Sư. Bùm, bùm, đối mặt công kích như thế, dù Hứa Kính Uy cùng Ốc Sư theo bản năng mở ra phòng ngự, nhưng bị hai con rồng đen đánh vào, liền đập bay ra ngoài như hai cọng lông chim, không có chút chống cự. Tiêu Hoàng đứng sau lưng Hứa Kính Uy và Ốc Sư, thấy Hoắc Nhiên dễ dàng đánh bay hai đại ngự sư, trong lòng biết rõ người này rất có thể là cấp bậc ngự hồn. Nếu là trước kia, có lẽ Tiêu Hoàng còn có thể chấn động, nhưng lúc này, Tiêu Hoàng không có, Tiêu Hoàng không muốn chôn vùi đội quân tù nhân của mình. Tham sống sợ chết, lúc này còn gì phải sợ cái chết. Tiểu Cáp Thụy Sâm, hôm nay Hoắc Nhiên ta làm cho ngươi và hy vọng của Lạc Đan Luân cùng nhau tiêu tan. Hoắc Nhiên nhìn Tiêu Hoàng, thản nhiên nói, chẳng qua giọng điệu lạnh băng vô tình, trầm thấp lại toát ra dữ tợn. Tiêu Hoàng không đáp lại, mắt đỏ rực, tràn đầy kiên quyết, đến lúc này rồi, Tiêu Hoàng ta không định sống đi ra nữa, nhưng dù có là ma vương địa ngục, Tiêu Hoàng ta cũng muốn bứt lấy hai cọng râu của hắn. Tiêu Hoàng nghiêm mặt nói, trong tay cũng cầm lấy ma văn liên lạc, khỏi cần nói cũng biết ý định của hắn. Hoắc Nhiên cũng không để ý động tác nhỏ của Tiêu Hoàng. Chênh lệch thực lực giữa ngự hồn và đại ngự sư là không thể bù đắp. Chỉ là khi Hoắc Nhiên tập trung chú ý vào Tiêu Hoàng, một bóng người lại đứng ra trước mặt Tiêu Hoàng, nhoáng cái ôm lấy eo Hoắc Nhiên, không chút chần chờ tự bảo. Cùng với một tiếng nổ đau xé tâm linh, một đoàn ánh sáng hình thành trên người Hoắc Nhiên, đây đã là tù nhân, 12 dùng tự bảo để bảo vệ Tiêu Hoàng, nhưng khi đoàn ánh sáng tan hết, chỉ thấy Hoắc Nhiên gần như yên lành đứng đó, ngoại trừ áo giáp xuất hiện vô số vết cháy ra, không có một chút tổn thương. trên tay hẳn còn cầm nửa cánh tay trái đen thành viên đội quân tù nhân. Tự bảo, loại thủ đoạn cấp thấp này không có hiệu quả với ta. Ngu xuẩn, Hoắc Nhiên liếc cánh tay cụt trong tay hắn, khinh thường nói, tùy tiện ném xuống chân, chà đạp, a, cảnh tượng này đập vào mắt Tiêu Hoàng, hắn không khỏi rít gào một tiếng, như giống lên tiếng thét thê lương trong lòng, đôi mắt sáng rực lên, tuyệt vọng, bi thương, vào lúc này thiêu đốt thành thù hận vô biên vô hạn, máu đang bốc cháy trong mắt, ma dược đỏ như máu cũng như nhuộm đẫm nội tâm Tiêu Hoàng. Bùng cháy lên, đau đớn, thù hận đang lan tràn khắp đáy lòng Tiêu Hoàng, đánh thẳng cho tới tiêu vong, dù ta không đánh lại, Tiêu Hoàng ta làm gì sợ chết. Nói xong, Tiêu Hoàng đột nhiên vươn hai tay, nháy mắt, bầu trời phía trên đầu Tiêu Hoàng đã bị một tầng mây đỏ máu thay thế, còn tạo thành lốc xoáy khổng lồ, điện vang chớp giật, gió lốc rít gào, không ngừng lại, đôi mắt thiêu đốt máu nóng của Tiêu Hoàng nhắm thẳng vào Hoắc Nhiên. Xông lên, Tiêu Hoàng không chút lùi bước, lao thẳng về phía Hoắc Nhiên, như muốn dốc hết sức, đốt hết sinh mệnh, muốn đánh một đòn liều mạng với Hoắc Nhiên. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi, tấn công, buồn cười, ánh mắt Hoắc Nhiên dần dần sầm lại, hai tay lại sinh ra con rồng toàn thân đen thui, mắt đỏ máu, bổ nhào về phía Tiêu Hoàng, công kích cấp ngự hồn, ở trong mắt Hoắc Nhiên, Tiêu Hoàng đã trở thành người chết. Rắc, ngay lập tức, hai con rồng đã há miệng cắn xé Tiêu Hoàng, xé dập nát, nhưng thân thể bị xé tan không bắn ra máu, mà là vô số mảnh vỡ hàn băng, đó là, thế thân băng, ánh mắt Hoắc Nhiên hơi đổi, lóe lên chút kinh ngạc, lập tức nhìn sang bên cạnh. Đã thấy Tiêu Hoàng liều mạng xuất hiện cạnh hẳn, tay phải ngưng kết bão tuyết như lốc xoáy, đánh thẳng vào bên sườn Hoắc Nhiên. Sau tiếng nổ, Tiêu Hoàng vung nắm đấm rít gào đánh mạnh lên bên sườn Hoắc Nhiên. Chỉ dựa vào thù hận, cùng thực lực đại ngự sư cấp 1, thấy thế, Hoắc Nhiên hơi bất ngờ, chẳng qua sắc mặt vẫn cứ khinh thường, ngươi cho rằng, không đợi Hoắc Nhiên nói hết, bỗng nhiên hắn trợn mắt, nhìn phía trên nắm đấm đánh lên bên sườn bao phủ bão tuyết dữ dội. Điên cuồng xoay tròn, xé rách như cỗ máy xay thịt, hơn nữa cỗ bão tuyết kia ngày càng mạnh. Càng dữ dội, như thiêu đốt nội tâm Tiêu Hoàng, xẹt, áo giáp chắc chắn của Hoắc Nhiên bị xuyên thủng, tiếp theo Hoắc Nhiên bị lốc xoáy bão tuyết trên nắm đấm của Tiêu Hoàng đẩy lui, khiến cho Hoắc Nhiên liên tục lui ra mấy chục bước, đánh sâu như thế làm Hoắc Nhiên cảm nhận một chút kinh ngạc. Cố đứng lại, Hoắc Nhiên cúi đầu, liền thấy được phần giáp bảo hộ bên sườn đã bị xé ra. Trên da xuất hiện mấy dấu rạch, thương thế không nặng, nhưng công kích như thế đã khiến Hoắc Nhiên cảm nhận giật mình và giận dữ. Xem ra ngươi thật sự không biết, chết thảm là cái thứ gì. Hoắc Nhiên phát ra tiếng nói lạnh băng, tuy rằng vẫn bảo trì thản nhiên, nhưng đã toát ra một phần dữ tợn. Tiếp theo, ở sau lưng Hoắc Nhiên, bốn con rồng đen nhảy ra, bộ dạng dữ tợn, mà Tiêu Hoàng dốc hết sức đánh một quyền kia, lại không ảnh hưởng được Hoắc Nhiên. Lần này, rõ ràng là Hoắc Nhiên làm thật, con rồng sau lưng Hoắc Nhiên phát ra tiếng gào giống, mạnh mẽ xua tan mây máu trên trời, lập tức bao vây xung quanh, bổ nhào cắn xé Tiêu Hoàng, không cho Tiêu Hoàng có chỗ trốn tránh, một đòn toàn lực của ngự hồn, Tiêu Hoàng chắc chắn phải chết. Không thế nào sống nổi, hơn nữa theo Hoắc Nhiên thấy, càng không ai cản được một đòn toàn lực của mình. Nhưng ngay lúc chỉ mảnh treo chuông này, Hoắc Nhiên cùng Tiêu Hoàng kinh ngạc nhìn thấy, ở giữa hai người hình thành vòng xoáy lam nhạt hùng hôn như ngân hà. Chậm chậm hiện lên, bốn con rồng đụng lên đó, không khiến vòng xoáy này rung chuyển chút nào, bốn con rồng giữ tợn cấp bậc ngự hồn, như cá nằm trong chậu, lại còn chậm chậm tan rã. Không, không thế nào, Hoắc Nhiên nhìn thấy lại có thể cản được một đòn toàn lực của mình. Mắt trừng lớn, không còn bình thản trước đó, cảnh tượng này, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, nên biết, muốn cản được một đòn này, phải có cấp bậc ngự hồn trở lên, nhưng trong đội quân tù nhân này, làm sao mà có chứ, nếu có, vì sao lúc trước lại đánh vất vả như thế, Tiêu Hoàng vốn ôm quyết tâm sẽ chết, lúc này cũng kinh ngạc, chỉ là sắc mặt hơi đổi, nhìn thấy một bóng người ở cạnh mình, giống như một ngọn núi đột nhiên mọc lên, từ từ che đi ánh mặt trời, bàn tay thô to vươn ra che trước người Tiêu Hoàng, quay đầu lại, sắc mặt Tiêu Hoàng thay đổi. Nhìn thấy Phất Lạc đã mở mắt, chậm chậm đứng dậy khỏi xe lăn bên cạnh Vương Quân, trên cánh tay đang mở ra chiến văn của vận trung, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên, không có một chút cảm tình, sau đó, chậm chậm đi tới trước người Tiêu Hoàng, tuy rằng nhìn rất suy yếu, nhưng đôi mắt đục ngầu lúc trước đã trở nên sáng ngời. Thân hình hơi khom, bộ mặt hủy ho, lại toát ra ngang bướng bất khuất, nhìn thấy một tên quái dị không chút nổi bật bỗng đứng lên, còn ngăn cản công kích của mình, Hoắc Nhiên không khỏi nhướng mày. Chương 871, dã thú, ngươi rốt cuộc là ai? Hoắc Nhiên đánh giá Phất Lạc một chút, lên tiếng hỏi, sau khi Phất Lạc hồi phục, thì vết thương bị thối trên môi đã bị cắt đi, để lại một vết lõm sâu, rõ ràng đã thiếu đi một khối, ít nhiều cũng làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Phất Lạc nhìn Hoắc Nhiên, suy yếu nói, trên môi thiếu một khối thịt khiến cho giọng nói của hắn có chút hàm hồ. Tuy nhiên hoàn toàn có thể nghe rõ được, nghe thấy cái tên này, ánh mắt Hoắc Nhiên không kiềm được đại biến, vẻ mặt vốn kinh ngạc đã dần dần trở nên cảnh giác. Cái tên Phất Lạc này thì làm sao mà Hoắc Nhiên lại chưa nghe qua,